Thánh Vương, chương 620, hàng phục lục giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 620 hục lục giới cấp, hắc ngục tủ thần thủ ác hắc thủ thiên để ra tay liền DVVKZL. E2 không ngừng nổ mạnh, đối thủ nổ tung khiển khắp nơi đều một ELQQI lý kháng với Dương Kỳ, hắn liều mạng, nói gì cũng không chịu quỳ xuống, trở thành ngựa cười cho Dương Kỳ. Nói như vậy tức là hắn tình nguyện chết. Hắn là hắc thu thiên đệ. Hắn là tồn tại uy danh vô địch, hầu như có thể hủy thiên diệt địa, tái tạo nhật nguyệt, thống trị đại quân của cả một tiên giới, là đại tướng quân vương, làm sao lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị người ta đánh TMNG quỳ rạp xuống đất. Khí công thần cấp gì chứ? Ở trước mặt ta chẳng qua chi là trò hề của trẻ con thôi. Thối tán, Dương Kỳ bắn ra một chi. Lập tức ánh sáng lóe lên bản ra ngoài. Thần lôi màu đen đều tan thành nước cả, hóa thành văn khí nhẹ nhàng, tiêu tán ra từ phía. Sau đó tay hẳn đẻ nhẹ vào hư không. Răng rắc, một đầu gối còn lại của hắc thủ thiên đế lại quỳ xuống, rốt cục đã quỳ hai gối xuống đất, vô cùng nhục nhã. Ta hận lắm, hận lắm. Hận thiên, hận địa, hậu thế nhân. Ta muốn tiêu diệt cả thai hoàng thiên tiến giới. Hắc thủ thiên đế điên cuồng hét lên, muôn kiệt lực đứng dậy. Hóa thành vật cưỡi, Dương Kỳ cũng không đổi sắc mặt, chỉ đưa tay xoa xoa TMNG hư không. Ẩm ẩm, hắc thù thiên để biến thành một đám máu tươi. Sau đó Dương Kỳ húng một ngón tay. Một luồng khí tức hỗn độn rơi xuống, tiến vào nong đảm máu tươi này. Tia khí tức hỗn độn này là cổ xà khi trong phủ lục thôn thiên vương nó rơi vào trong huyết nhục của hắc thù thiếu đế liền lập tức nhức nhích biến hóa. Toàn thân hắc thù thiên để không ngờ biến thành một quái vật đầu người thấu rắn, trên người có lâu phiến hỗn độn, lộ vế hung ác cổ xưa, tỏa ra khí tức tàn nhân thời thượng cổ. Chỉ một chút đã biến thành một con quái vật rồi. Cũng là vật cưỡi, thái đạt đấu, có, thái đạt đấu đứng thẳng dậy đi tạ. Hiện giờ ta xác phong cho ngươi là thần vương của ta, nắm giữ nội vụ phủ, tông nhấn phủ, hai vị trí trong yêu nhất của hoàng thất. Hắc thủ thiên đế này đã bị ta biến thành cổ xà tọa kỵ, thực lực lại tiến thêm một bước nhưng trung thành tận tâm đối với ngươi. Sau này ngươi đưa vào uy lực của tọa kỵ này mà trấn áp thành viên hoàng thất chấp hành pháp luật. Sau này ta chính phục lục giới tôi, hoàng thất mở rộng, nội vụ phủ, tống nhân phú có quyền lực lớn hơn nữa, ngươi cần phải nắm giữ cho tốt, có biết không? Không được để người khác làm loạn. Dương Kỳ điểm một chi. Cổ xà hóa thân từ hắc thủ thiên để liền bỏ qua, bị thái đạt đấu cười lên. Hắc thủ thiên đế vẫn bảo ti. Y tư tướng cũ nhưng hắn lại bị giam cầm, ương thân thế bị cây ma loại, không thế không nghe lệnh Dương Kỳ và thái đạt đấu. Vâng, thưa chủ thương, thuộc hạ nhất định sẽ gắng sức làm việc. Thái đạt đấu nói to, bốn người các ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa, lần lượt hóa thành tọa kỵ đi, sau này kéo xe cho Bích Lạc. Bích Lạc thân là hoàng đệ thái hoàng thiên tiên giới, sau này quyền khuynh thiên địa vũ trụ, không có khả năng dùng vật cười không có thân phận. Sau đó Dương Kỳ liền chỉ vào tứ đại sứ giả của ngũ hoa thiên, đại la thiên, bàn hồ thiên, sát họa thiên. Bàn nhạc, la khuệ, họa tử mạc, ngũ liên thượng nhấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cao thủ này đều là tồn tại cấp bậc thiên đế, ai nấy đều thống lĩnh hùng binh, tuyệt đối là nhân vật TTNMG tâm, lần này liên thu chuẩn bị phá hủy hoàng thành nhưng lại gặp phải khắc tính vô địch là Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong han công thánh vương Vimit Mui mộng nhập thần cơ đi. Lúc này bốn đại cao thủ đều biết lợi hại. Bọn họ thấy hắc thủ thiếu đế như vậy, quê cũng biến thành tọa kỵ thật thì đã sớm hồn phi phách tản rồi, kinh hãi muốn chết, làm sao còn dám phản kháng. Tứ đại cao thủ lúc này bay vọt lên không trung, muốn bỏ chạy. Nhưng Dương Kỳ đột nhiên quát bốn tiếng. Lưu lại hết đi, ám ấm, sóng ấm điên đảo pháp tắc tiên giới. Một số pháp tắc xoay tròn nghịch chuyển, không thế nghiền nát, không thế văn hôi. Rầm rầm, rầm rầm. Tứ đạo cao thủ giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, nằm trên quảng trường. Dương Kỳ lại chụp lấy, lập tức thân thế tứ đại cao thủ biến thành huyết nhục, không ngưng nhức nhích, sau đó lại biến thành bôn quái vật thân rắn đầu người. Khi tức cường đại nhộn nhạo khắp hoàng thành, tứ đại tướng quân vương của tiên giới, bốn nhân vật vô thượng cấp bậc thiên đế cũng không hơn gì, bị biến thành tọa kỵ. Bích Lạc, sau này ngươi ra ngoài, đám người này sẽ là tọa kỵ. Từ này về sau chúng sẽ xuất chinh chiến đầu vì ngươi. Dương Kỳ rỗng to, cánh của địa ngục mở ra một lần nữa. Đại quân ác ma vô cũng vô tận bao phủ tất thảy, phá tan truyền tổng trận, tiến tới bên ngoài tiên giới. Hiện giờ khai chiến với đại quân của lục đại tiên giới đi. Một kích đánh tan bọn chúng. Dương Kỳ phóng lên cao. Rơ tổ, Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, thời SX thần dân của ta, thời khắc huy gờ Đại Hoàng Kim đã tới rồi. Bích Lạc quận chúa quát lớn. Chiến, chiến, chiến, Từ Nà không còn là một tiên giới nhỏ y, hướng vinh hoa phú quý, càng thiên tiên giới chúng ta tiên giới cường đại, ai này đến vâng, hoàng thượng vô địch vô số văn võ bá quan cũng đều phấn chấn hẳn. Nhất thời đại kiêu nân được chính đến, kèn uống vang lên mãnh liệt, đánh hư không thành bột phần. Đại quân ác ma mở trùng động ra, chiến đấu thảm thiết bắt đầu tôi. Trận đại chiến này phải kéo dài tới cả trăm năm. Dương Kỳ phát động đại quân ác ma vô cũng vô tận, hơn nữa có thêm thải cổ thần thuật vĩnh hằng thiên ca, quả thực là giống như nghiền nát lá khó, đánh cho quân đội liên minh lục giới liên tiếp thất bại. Vô số vật tự bị cướp đoạt, vô số đại tướng bị giết hoặc bắt làm tù binh. Thậm chí tiến giới xuất động một đám lão quải, y đồ đánh lén, ám sát Dương Kỳ đều bị hắn biến thành tọa kỵ, chuyển tới hạ giới. Vô số nô lệ biến thành cu ly, chuyển về hạ giới, tới Thánh Vương tinh vực Bích Lạc thừa thắng truy kích, trực tiếp tiến công vào bản thổ tiên giới này, thắng lợi đã nằm trong tầm mắt tồi. Lục đại tiên giới đồng thời phát tin hiệu cầu hòa. Bích Lạc nghe theo ý kiến của Dương Kỳ, đồng ý nghị hòa với những tiên giới này nhưng điều kiện lại ép sát từng bước một, muốn hút khô tư nguyên và thân khí của tiên giới. Trong quá trình đàm phân, đại lượng chiến lợi phẩm và nô lệ tiến vào Thái Hoàng Thiên tiên giới. Hiện giờ thông đạo giữa tiên giới và hạ giới đã được mở ra, một số đệ tử Dương gia đã tiến vào tiên giới, bắt đầu làm quan tại đây, đồng thời tiến hành tu luyện. Hạ giới, Thánh Vương tinh vực từ từ có vô số tiên khí, tựa bố cũng có hướng chuyên hóa thành tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương tinh vực xê to như vậy, ngay lúc này được bao phủ bởi một tầng tiên khí mỏng, không giống như những tỉnh vực xung quanh. Ai nấy chỉ cần tiến vào trong Thánh Vương là cảm thấy được pháp tắc không gian, thời gian nơi này, thậm chí là cả gió thổi cũng xảy ra biến hóa về chất, không giống như thế tục nữa. Vũ, Đại sư Huynh đứng thẳng tại một tòa nhà cao tầng của Thánh Vương học phủ ngồi trên đây có thể nhìn khắp cả tinh vực, là một trong những điểm cao của không gian. Nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Yêu ổ. Flipphilus, U Mộng nhập thần cơ tinh vực to như vậy rơi vào ư ong tầm nhất Đại sư Huynh. Lúc này nó đang trong trạng thái thăng cấp, pháp tác đã thay đổi, có một chút khí tức của tiên giới. Rất nhiều trận pháp cũng đang vận chuyển. Đấy là thần trận mà Dương Kỳ bố trí. Từ sâu trong thần trận này có rất nhiều tiên khí tỏa ra, đều là khí tức bốn nguyên cướp đoạt từ các tiên giới. Hiện giờ tu vi của Dương Kỳ đã đạt tới tình trạng thần linh khó đô, thi triển thân thông, bộ trí đại trận ở tiên giới, âm thầm lây đi pháp tác bốn nguyên của tiên giới cũng không khó khăn gì. Một thần trận lớn nhất phát ra một dòng khí màu tím, lóc lên lồng lẫy từ 3 tháng trước. Thậm chí có một chút năng lượng thế dạng pháp bác cũng chảy ra từ trong đó. Đây là tiên trận thông tới đấu xuất tiên giới. Tiên tê tê ận tới đấu xuất tiên giới gần đáy biến hóa rất lớn, không biết là tại sao. Chẳng lẽ đó là kết quả do công lực của thập bát sư đệ tăng tiến xác? Bổn nguyên của tiên giới này mới là căn bản, thẩm thấu vào Thánh Vương tinh vực của chúng ta khiến cả tinh vực biến hóa thành một tiên giới đầy đủ. Ta biết rồi, thập bát sư đệ muốn dung hợp Thánh Vương và rất nhiều thánh địa tu chấn, cuối cũng tiến hóa thành tiên giới. Hắn cũng sắp thăng cấp lên cảnh giới thần thoại ML. Để tạo là một tiên giới vĩ đại, đích thực khiếu cho cảnh giới người ta đột nhiên tăng vọt. Người của tiên giới đê tạo ai này đến đã có tu vi trên cảnh giới thấu thoại. Hiện giờ đại sư huynh, nhị sư huynh, các cao thủ trung tâm của Dương gia và Dương Kỳ cũng nhau cố gắng vì đế tạo tiên giới. Bọn họ tập trung tín ngưỡng tại hạ giới, đánh đông dẹp bắc, hủy diệt thánh địa tu chấn, cướp đoạt thần tích, di rơi tiên trận thương cô và tất cả tư nguyên, cũng tập trung vệ Thánh Vương tinh vực, mục đích cuối cùng đó là khiến Thánh Vương tinh vực thăng cấp thành tiêu giới. Một khi thăng cấp thì cả tỉnh vực sẽ thoát khỏi thế tục, bay tới vị diện vũ trụ cao đáng, đặt song song với Thái Hoàng Thiên tiến giới. Chuyện này giống như sơn lông phá kén thành bướm vậy. Đến lúc đó thì những người tham dự đế tạo tiến giới cũng sẽ nhân được lợi ích vô cùng. Thái Hoàng Thiên Tiên để thật ra cũng không phải người tham dự đế tạo tiên giới mà là một cao thủ từ rất xa xưa, lợi dụng ánh mắt thái thân đê tạo ra cả tiêu giới, sau đó sinh sôi nảy nở, bản thân thì lại rời đi. Nếu tồn tại xa xưa này còn thì Dương Kỳ muốn đoạt quyền cũng không dễ như vậy. Thập hát sư đệ lấp một đại nhân vật, hiện giờ không ngờ tiến công cả lục đại tiên giới, lại được thắng lợi. Đám nô ệ tiên nhân vận chuyên tới, nghiêm luyện các loại pháp chân, tinh câu cho chúng ta. Đấy là cảnh tượng đó sộ tới đâu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt đại sư huynh nhìn lại, thấy ở bốn phía tỉnh vực có rất nhiều nơi, nhiều tinh cầu có nô lệ liên nhân, đối sự giám thị của đại quân ác ma, dùng tiêu khi bốn nguyên của bản thân, năng lượng chấn hòa luyện đan, chế tạo trên pháp, chế tạo tính cầu thay đổi từng chút thổ địa, linh khí. Trên ngàn vạn tiên nhân làm nô lệ, ngưng luyện cả tỉnh vực, khiến những tinh cầu tràn ngập tiên khí sinh ra, di động phía trước đại lục. Các pháp trận xảo đoạt thiên công ngưng tụ thành hình. Không có bất cứ thánh địa tu chân nào có thể so sánh với Thành Vương tinh vực hiện nay. Một vị diện vĩ đại đang được sinh. Inh vực nhất định sẽ có thế đột gờ với nhiều tiên giới, thậm chí đại sư huynh, không lâu sau ế phía thế tục, đi thới vị điện vượt cả. Sau này còn vượt cả tiên giới, chữ. Phân thân tiên thai của Dương Ca, cách chương.